Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1643, ngũ cực cảnh, trầm tịch chi hải. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên thần các bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cùng cái khác thập nhị tổ đều tới. Từng cái ngồi xuống. Diệp Thiên cũng đại khái hiểu rõ một cái tình huống, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ cùng với khác thập nhị tổ nhìn thấy Diệp Thiên, cảm nhận được Diệp Thiên tu vi, lập tức rất khiếp sợ. Chúc mừng vô tận thủy tổ tấn thăng cực cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúc mừng vô tận thủy tổ tấn thăng cực cảnh. Chúc mừng vô tận thủy tổ tấn thăng cực cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thập nhị tổ nhao nhao chúc mừng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến Diệp Thiên thực lực so bọn hắn còn kinh khủng hơn. Nhưng cụ thể đạt đến mấy cực cảnh, vậy liền khó mà nói. Nhưng khẳng định tại một cực cảnh phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lúc nhất thời, đám người thái độ đối với Diệp Thiên sinh ra yếu ớt biến hóa. Có lẽ liền bọn hắn cũng không có phát hiện. Đó chính là sinh ra một tia cung kính. Rất nhanh, mọi người trở về chính đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ mở miệng nói. Các vị, lần này hội nghị chủ yếu thảo luận gần nhất phát sinh một việc lớn. Chắc hẳn các vị cũng biết rõ rất nhiều thời không lãnh chúa cũng điều động không ít cực cảnh đi tới Nguyên Hải. Chỉ vì tìm kiếm một cái cơ duyên. Phong cổ nguyên tổ nói theo. Ta đối chuyện sự tình này không hiểu rõ lắm. Cái biết rõ cùng 10 vạn vĩnh hằng năm cơ duyên có quan hệ. Nhưng ta đến nay sinh ra không đủ 6 vạn vĩnh hằng năm. Đối xa xưa như vậy tuế nguyệt không hiểu rõ lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hơn không hiểu rõ. Diệp Thiên lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái vĩnh hằng năm thì tương đương với 100 vạn kiếp nguyên 5 tháng. Hắn mới sống mấy cái vĩnh hằng năm. Cho nên, như thế bí mật, hắn căn bản liền không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gặp đây, Trần Hà kiếm tổ mở miệng nói. Trên thực tế, nguyên thần các bên trong chân chính trải qua 10 vạn vĩnh hằng năm nửa bước vĩnh hằng cảnh hẳn là chỉ có ta một vị. 10 vạn vĩnh hằng năm trước đó, kia là được xưng là Nguyên Hải mới bắt đầu trước đó thời đại. Rất nhiều vĩnh hằng cảnh là cướp đoạt một phần cơ duyên. Triển khai chém giết. Chỉ là vẫn lạc vĩnh hằng cảnh liền đạt đến 2 chữ số trở lên. Vô số vĩnh hằng thiên địa bị đánh bạo. Vô tận tiểu thiên địa bị vỡ nát hóa thành hư vô. Mà bị tác động đến oanh sát rơi vô thượng giả càng là không biết rõ có bao nhiêu. Ta xem như may mắn sống sót một vị nửa bước vĩnh hằng cảnh. Nghe nói, cách mỗi 10 vạn vĩnh hằng năm tuế nguyệt. Nguyên Hải liền sẽ sinh ra một phần cơ duyên, mà lên một lần cơ duyên quá chân quý, nhường rất nhiều vĩnh hằng cảnh cũng tâm động, lúc này mới bạo phát khủng bố như thế đại chiến. Ta theo một cái bí ẩn con đường biết được, lần trước cơ duyên là một cái có thể làm cho vĩnh hằng cảnh cũng thực lực tăng vọt, thậm chí có hy vọng áp đảo cái khác vĩnh hằng cảnh vô thượng chí bảo. Nhưng cụ thể là cái gì? Ta không quá rõ ràng, thậm chí rơi vào đến trên tay người nào, ta cũng không rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, trải qua lần trước vĩnh hằng cảnh đại chiến, lãnh chúa liên minh liền quy định vĩnh hằng cảnh phải dài thời gian đợi tại Nguyên Hải. Lần này cũng không về phần phát sinh lần trước như thế đại chiến. Bất quá, một khi phát hiện kia phần cơ duyên, tham chiến vĩnh hằng cảnh tuyệt đối không phải số ít. Trần Hà kiếm tổ nói thật lâu. Nhường Diệp Thiên bọn hắn cơ bản đều hiểu tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, bọn hắn cũng đối dạng này cơ duyên rất có hứng thú. Vạn nhất bọn hắn thu được dạng này cơ duyên, có phải hay không liền có thể trở thành vĩnh hằng cảnh rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, càng lớn có thể là tại tranh đoạt cơ duyên thời điểm. Bị một tên vĩnh hằng cảnh tiện tay bóp chết, trừ phi là vận khí tốt. Cơ duyên đản sinh thời điểm, không có cái gì động tĩnh, lại vừa lúc bị bọn hắn phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể căn cứ hiểu rõ đến tình huống. Cơ duyên vừa mới đản sinh thời điểm, liền có dị tượng. Mặc dù dị tượng bao trùm phạm vi không lớn, có thể bị phát hiện khả năng rất rất lớn. Đặc biệt là bây giờ tất cả đại thế lực cũng xuất động vô số nhân thủ. Một khi cơ duyên xuất hiện, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hội nghị, có nửa bước vĩnh hằng cảnh đề nghị không tham dự chuyện sự tình này. Cũng có nửa bước vĩnh hằng cảnh đề nghị đánh cược một keo. Vạn nhất vận khí tốt đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, không gần một nửa bước vĩnh hằng cảnh vẫn là vô cùng khát vọng dạng này cơ duyên. Có lẽ đây là bọn hắn duy nhất một lần xung kích vĩnh hằng cảnh hy vọng. Cuối cùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hà kiếm tổ nói ra, ta không quá đề nghị các ngươi tham dự trong đó. Mà lại tại bây giờ thời đại này, rất dễ dàng cùng thời không lãnh địa đến những cái kia cực cảnh sinh ra xung đột. Nếu là không chuẩn bị tham dự, đoạn này thời gian liền hảo hảo bế quan đi. Nếu là có ngoài ý muốn tình huống, mọi người cùng hưởng một cái. Vạn nhất cơ duyên xuất hiện, vĩnh hằng cảnh bộc phát đại chiến quá khốc liệt, ta sẽ cung cấp một cái địa phương, cung cấp mọi người tị nạn. Rất nhanh, hội nghị kết thúc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng người nửa bước vĩnh hằng cảnh ly khai. Diệp Thiên cũng ly khai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vạn vĩnh hằng năm một lần cơ duyên. Đến cùng là cái gì đây? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như tại không nguy hiểm cho sinh mệnh của mình an toàn cùng ảnh hưởng hắc ám cấm vực tình huống dưới, hắn cũng không để ý tham dự vào. Vạn nhất thật thu hoạch được một điểm chỗ tốt, sợ là cũng đầy đủ hắn trưởng thành đến vĩnh hằng cảnh đi. Có lẽ, đây cũng là rất nhiều nửa bước vĩnh hằng cảnh ý nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thời gian trôi qua, càng ngày càng cực cảnh theo tất cả lớn thời không lãnh chúa đi tới Nguyên Hải. Cùng tất cả đại thế lực tự nhiên mà vậy phát sinh một chút xung đột. Thường xuyên liền truyền ra một chút vô thượng giả bị giết sự tình. Lại đại bộ phận cũng dính đến từ thời không lãnh địa cực cảnh nửa bước vĩnh hằng cảnh cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên thì 10 điểm điệu thấp, một mực tại tu luyện. Lại hắc ám cấm vực bên này 10 điểm bình tĩnh. Bất chi bất giác, lại là mấy chục vạn kiếp nguyên năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 10 vạn vĩnh hằng năm sinh ra một lần cơ duyên đến nay còn chưa có xuất hiện. Liền những cái kia vĩnh hằng cảnh cũng gấp. Thậm chí có vĩnh hằng cảnh tự mình đến Nguyên Hải dò xét một chút khu vực. Nhưng rất nhanh lại ly khai. Hư không nguyên điện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên kết thúc tu luyện. Lúc này, hắn đã tu luyện đến ngũ cực cảnh cấp độ. Dù sao hắn tại thất cực cảnh cấp độ trước đó cũng không có gì bình cảnh. Chỉ cần tăng lên tu vi là được. Thực lực liền sẽ tăng lên đi lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá tu luyện tới ngũ cực cảnh về sau, hắn đem trên người tài nguyên dùng gần hết rồi. Mặc dù còn thừa lại mấy thứ bảo vật, có thể cho dù xuất ra đi giao dịch tài nguyên, cũng đổi không đến bao nhiêu chân quý tài nguyên. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, Không dám để anh nhìn quá lâu. Hư không nguyên điện khí linh đến thông chi Diệp Thiên một việc lớn. Chủ nhân, hư không nguyên điện bên ngoài phát sinh một chút biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí linh báo cáo, hư không nguyên điện bên ngoài phát sinh biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên thần sắc chấn động. Hư không nguyên điện ở vào nguyên hải một tòa cấm địa. Tòa này cấm địa là trầm tịch chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền hư không nguyên tổ dạng này nửa bước vĩnh hằng cảnh cũng không dám bước vào trầm tịch chi hải. Đem hư không nguyên điện ném vào trầm tịch chi hải. Hư không nguyên tổ địch nhân đều không dám vào nhập trầm tịch chi hải tìm kiếm hư không nguyên điện. Bởi vậy có thể thấy được, trầm tịch chi hải chỗ đáng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí liền một cực cảnh cấp độ nửa bước vĩnh hằng cảnh. Cũng không dám mạo hiểm tiến vào trầm tịch chi hải. Bởi vì trầm tịch chi hải sẽ có một loại lực lượng kỳ lạ. Ý chí không kiên định người, sẽ triệt để yên tĩnh lại. Hóa thành trầm tịch chi hải một bộ xác chết trôi. Hư không nguyên điện mặc dù có thể ngăn cản trầm tịch chi hải lực lượng. Nhưng một khi đi ra ngoài, vẫn chưa được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã từng có cực cảnh làm qua thí nghiệm. Trên cơ bản cần tam cực cảnh trở lên thực lực, mới có thể tại trầm tịch chi hải đi lại. Nhưng cũng có nhất định nguy hiểm. Lục cực cảnh trở lên nửa bước vĩnh hằng cảnh mới có thể không nhìn trầm tịch chi hải nguy hiểm. Soạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên phục chế thân thể trực tiếp đi ra hư không nguyên điện. Đi tới trầm tịch chi hải. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ lực lượng đánh tới, mà ý chí đạt tới ý chí thế giới đệ nhị giai Diệp Thiên. Tại ý chí bên trên cơ hồ cùng vĩnh hằng cảnh so sánh. Cho nên không nhìn những lực lượng quỷ dị này. Diệp Thiên dò xét một cái chu vi. Phát hiện một màn kinh người. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.